Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368: Nhưng ta còn có lời không nói với ngươi. Chương 114: Nhưng ta còn có lời không nói với ngươi. Tà ác nhà khoa học khí thẳng truy san nhà. Ta thật sự là chịu đủ. Ngươi ngu xuẩn quả thực giống yêu kỳ nghệ video phiến đầu quảng cáo đồng dạng vô cùng vô tận. Không thể tin được ta vậy mà đã từng là trong các ngươi một viên. Đã ngươi một lòng muốn chết, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Nói xong hắn dùng bên người một con đồ chơi ô tô lắp ráp ra một con máy móc độc xà, liền muốn ném tới hói đầu trên thân nam nhân. Kết quả cái sau mở miệng nói: Đợi một chút, làm sao vậy? Ngươi còn có cái gì di ngôn sao? Hói đầu nam nhân thần sắc nghiêm túc: Vâng, ngươi nói không sai, từ lượng tử máy gia tốc, máy va chạm, glider, trên gỡ xuống xếp gỗ, ngăn cản ngươi hủy diệt thành thị đích thật là kế hoạch của chúng ta. Nhưng là trừ cái đó ra ta còn có một cái chuyện trọng yếu phải làm. Sự tình gì? Tà ác nhà khoa học nhíu mày. Hói đầu nam nhân từ dưới nách lấy ra con kia kẹp một đường trí năng bồn cầu vòng. Đưa tới tà ác nhà khoa học trước mặt, cái sau một bộ không hiểu thấu dáng vẻ. Làm gì? Ta đưa ngươi thời điểm chưa nói qua còn cung cấp bảo hành sửa chữa phục vụ đi. Ta một mực đang nghĩ làm như thế nào kết thúc giữa chúng ta tình cảm. Ta từ nhỏ đã mất đi phụ thân, từ cao trung liền bỏ học, tại một nhà tiểu lò gạch bên trong làm hắc công. Ta đã từng một lần coi là chuyện vui sướng nhất liền là phát tiền lương thất thủ tại đầu thôn quầy. Bán quà vặt mua 2 mao tiền một bình nước ngọt uống. Không có gì bất ngờ xảy ra ta cũng sẽ một mực như thế qua xuống dưới. Chẳng làm nên trò trống gì. Là ngươi tìm được ta. Nói ngươi tại trên người của ta thấy được thứ người khác không có. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ có mắt. Mù thời điểm. Chớ để ở trong lòng. Ngươi nói ta có thể trở thành không giống người, dạy cho ta làm sao khai quật tự thân tiềm năng. Đi, đi kiến tạo một vài thứ, để thế giới trở nên tươi đẹp. Ta không biết, ta từ nhỏ đến lớn trưởng thành hoàn cảnh mọi người sẽ chỉ nói ta không được. Tương lai của ta chú định cái gì cũng làm không tốt. Lão bản của ta nói với ta nếu như ta rời đi lò gạch, cũng chỉ có chết đói ở bên ngoài một con đường. Cho nên cho dù mỗi ngày làm việc 18 giờ ta cũng hẳn là lòng mang cảm kích. Kia là ta lần thứ nhất đạt được người khác khích lệ. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân của ta. Cho nên ta cũng không biết có phụ thân là cảm giác gì. Nhưng một khắc này, ta đích xác cảm thấy, ngươi, chính là ta phụ thân. Ngươi làm sao đột nhiên nói lên những thứ này? Là muốn cho ta tại xử lý ngươi sau một mực cảm thấy áy náy sao? Một chiêu này cũng quá hèn hạ đi. Tà ác nhà khoa học bất mãn nói. Một bên khác phục vụ viên tiểu ca lúc này cũng mở miệng nói. Đúng vậy a, ta cũng còn nhớ rõ ta lần thứ nhất gặp được ngươi. Khi đó ta thi đại học thất bại. Ta đang chuẩn bị đi theo sát vách Khôn ca cùng đi xã hội đen. Quản phụ cận trên đường quán nhỏ tan trợ cho quản lý phí. Là ngươi nói cho ta nói. Tất cả anh hùng tại trở thành anh hùng trước đó đều sẽ tiếp nhận thường nhân không cách nào chịu. Được thống khổ cùng gặp trắc trở. Bọn hắn không ngừng bị đánh bại. Nhưng là lại kiểu gì cũng sẽ không ngừng đứng lên. Đây chính là vì cái gì bọn hắn được xưng là anh hùng nguyên nhân. Thế là ta cuối cùng lựa chọn về trường học học lại. Mặc dù năm thứ hai ta vẫn là thi rớt. Cái này sao? Đại đạo lý nói cho người khác nghe thời điểm luôn luôn tương đối dễ dàng. Tà ác nhà khoa học gái. Đầu một cái, người đã từng là lãnh tụ của chúng ta. Là ta sùng kính nhất cùng kính yêu người. Hói đầu nam nhân tiếp tục nói, nhưng là, từ trận kia bạo tạc sau ngươi tựa như biến thành người khác đồng dạng. Nên nói thất vọng người là ta mới đúng, nhìn xem từ sau lúc đó ngươi cũng làm cái gì. Ngươi cướp đi huyễn ảnh ninja cái mông, còn đem nó tàn nhẫn đính tại rạp chiếu phim trên tường. Khắp nơi truy sát còn lại kiến tạo đại sư, vì mình bản thân chi tư đưa cả thành người tính mệnh cùng không để ý. Người thậm chí còn đem trong tháp những cái kia vô tội du khách đều biến thành zombie. Thuận tiện nhắc lên, ngươi vốn có thể sớm gọi điện thoại cho ta, để cho ta đem ta tiểu học chủ nhiệm lớp cũng gọi tới. Ta một mực rất chán ghét nàng, ngoặc kép chấm chấm, trọng điểm là ngươi cô phụ ta đối với ngươi sùng kính cùng kính yêu. Cho nên, ta không cho rằng mình còn có thể đem ngươi coi là phụ thân của ta. Đạo sư, cùng người tôn kính nhất, hói đầu nam nhân mấy lần hé miệng, lại đều không có thể tiếp tục. Nhìn ra được nói ra câu nói này với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Ta không cảm thấy chúng ta quan hệ còn có thể tiếp tục nữa. Tà ác nhà khoa học trong mắt cũng hiện lên một vòng vẻ ảm đạm, nhưng mà hắn vẫn như cũ cố gắng duy trì lấy mặt ngoài cao ngạo. Kết thúc liền kết thúc. Ta dù sao đã chứng minh không có các ngươi những này ngu xuẩn, ta ngược lại sẽ càng thêm cường. Đại, đã chúng ta quan hệ đã kết thúc, ta cảm thấy cũng hẳn là đem ngươi tặng cho ta đồ vật trả lại cho ngươi. Hói đầu nam nhân vuốt ve, trong tay bồn cầu vòng, đây chính là ta lần này đem nó dẫn tới nguyên nhân. Khi ngươi tiếp nhận nó thời điểm, liền mang ý nghĩa chúng ta từ nay về sau không còn bất kỳ quan hệ gì. Tà ác nhà khoa học hừ lạnh một tiếng, vươn tay ra, cũng tốt, dạng này chúng ta cũng có thể một đao. Ngay tại lúc ngón tay của hắn sắp chạm đến bồn cầu vòng thời điểm, hói đầu nam nhân lại đem bồn cầu vòng thu về, đồng thời trầm giọng nói, ngươi làm không được, không phải sao? Liền giống như ta, nói thật, tại nhìn thấy ngươi trước đó ta đã trong đầu tưởng tượng vô số lần trường hợp như vậy. Ta cho là mình đã làm tốt cùng ngươi triệt để kết thúc chuẩn bị. Nhưng là khi giờ khắc này thật tiến đến, ta phát hiện mình vẫn là không có cách nào hạ quyết tâm. Ta không có cách nào làm bộ trước đó đối ngươi những cảm tình kia đều không tồn tại. Trọng yếu nhất chính là ta không có cách nào lừa gạt mình. Hói đầu nam nhân nhìn qua đối diện ánh mắt của người đàn ông kia, nói khẽ, trở về đi, nhà khoa học, thừa dịp hết thảy cũng còn tới kịp. Tà ác nhà khoa học trầm mặc nửa ngày, một lần nữa ngẩng đầu lên, không, ta có lẽ có thể nhịn thụ các ngươi ngu xuẩn, nhưng là vĩnh viễn không cách nào tha thứ các ngươi đối ta thê tử cùng nữ nhi sở tác hết thảy. Hiện tại phát sinh sự tình, coi như là cho các ngươi trước đó sở tác sở vi chuộc tội đi. Nói xong hắn đoạt lấy hói đầu trong ngực nam nhân bồn cầu vòng, hai tay bay múa, đưa nó hủy đi thành một đống linh kiện, sau đó lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn, chúng ta bây giờ không còn bất kỳ quan hệ gì. Thật sao? Chúng ta không là bằng hữu nữa sao? Vâng. Mà lại các người tốt nhất thừa dịp ta không đổi chủ ý trước lập tức rời đi nơi này. Nếu không, nhưng mà hói đầu nam nhân nghe vậy nhưng không có xê dịch bước chân. Nhưng ta còn có lời không nói với ngươi. A trời ạ, ngươi còn muốn tiếp tục đánh tình cảm bài sao? Có chuyện gì ngươi liền không thể nói một hơi sao? Ta thật sự là chịu đủ đây hết thảy. Tà ác nhà khoa học trong mắt nổi lên một vòng sát ý. Không, những lời này nhất định phải chờ ta không phải bằng hữu ta mới có thể nói lối ra. Hói đầu nam nhân, nói, năm đó hại chết lão bà ngươi cùng nữ nhi người không phải chúng ta. Cái gì? Tà ác nhà khoa học nhíu mày, ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chúng ta nghiêm ngặt án chiếu lấy ngươi cho chúng ta chỉ thị điều. Khiển máy kia, nó sở dĩ sẽ phát sinh bạo tạc, là bởi vì ngươi từ lúc mới bắt đầu thiết kế liền có vấn đề. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.